Làm dâu nhà giàu. Tác giả Trang Mưu Bì. Tập 7. Anh dẫn cô đi tham quan khắp nơi, cho đến khi trở về nhà đã là 10 giờ đêm. Canh lúc cô ngủ say, anh mới quay qua nhìn thật kỹ cô một chút. Nào ngờ không nhìn thì thôi, lỡ nhìn rồi, hình như trong một khoảnh khắc khiến cho tim của anh như ngừng đập. Cô cảm giác như có ai đó đang vuốt nhẹ những sợi tóc của mình, nhưng không tài nào mở mắt ra được. Trong mơ, hình ảnh con quỷ đó nó cứ xuất hiện trước mặt cô. Thế mạng cho tao! Trong giấc mơ của cô, đồi thảo nguyên nó lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng. Từng cành lá ríu rít đập vào nhau, ánh trăng khuyết bị đám mây che mất trở nên mập mờ. Xa xa cô thấy phần mộ của Diệu Nhi sáng rực. Bên cạnh mộ là một cô gái tóc dài ngồi khóc nỉ nôi, đầy cả ai oán. Cô gái ngước mắt lên nhìn cô, một tia chớp lé lên. Cô thấy gương mặt của người con gái dung nhan vô cùng xinh đẹp. Ngoảnh mặt lại đằng sau, con quỷ nước xấu xí nó đang tới gần chỗ cô. Chưa định thần lại được, thì một bàn tay dài kéo mạnh cô về phía bia mộ. Một tia sét xọt xuống mặt đất. Mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tấm bia mộ yên ắng lạ thường. Cô không thấy sợ, mà chỉ thấy bình yên khi nghĩ đến dung nhan cô gái xinh đẹp đó. Cảm giác hồi nãy là cô đã cứu cô khỏi con quỷ nước đáng sợ kia. Anh thở dài, nhìn sắc mặt cô rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Sinh nhật vui vẻ. Trời hửng sáng, cô đã nghe thấy tiếng đập cửa quỳnh quỳnh. Giọng của bé Cúc vang lên. Mợ cả ơi! Mợ ơi! Cúc gọi đến hồi thứ ba, cô mới mở mắt ra được. Khắp người đau nhức cứ như vừa chạy vừa qua hàng ngàn cây số. Cô vẫn mơ hồ nhớ lại giấc mơ qua, rồi cô mơ hồ hình như ai đó ôm chặt cô vào lòng, khiến cho cô ấm áp và ngủ ngon hơn. Liếc mắt sang nhìn cái giường đã trống trơn, cô thở dài nghĩ bụng, chắc anh đã đi làm rồi. Mợ ơi, mợ! Vào đi Cúc, cửa mợ không có khóa. Nhỏ Cúc hớt ha hớt hải chạy vào nói. Mợ ơi, mợ xuống nhà đi, có chuyện lớn rồi đó mợ. Chuyện gì vậy Cúc? Nói lẹ đi. Lão phu nhân sáng sớm ra ngoài trở về, từ đâu giận đùng đùng kêu mợ xuống dưới nhà. Mợ nghĩ coi mợ làm cái gì sai hay không? Không có. Mợ xuống luôn đi, lão phu nhân nói phải bắt mợ xuống ngay lập tức. Cô vội vàng thay bộ đồ lụa đi xuống từ đường. Bước đến cửa, cô đã thấy bà nội một mình ngồi chính giữa căn phòng rộng lớn, gương mặt giận dữ, nhìn uy nghi vô cùng. Diệu Anh, cháu đã biết tại sao mình bị gọi từ sớm hay không? Dạ cháu chưa có rõ. Nhà này, dạy cháu đi lo chuyện thiên hạ hả, Diệu Anh? Bà nói đến đây, cô liền nghĩ ra, liệu có phải cái vụ hôm qua với cô gái kia hay không? Chưa kịp lên tiếng trả lời, bà đã lớn tiếng đập mạnh tay xuống bàn khiến cô giật mình. Sáng nay ở ngoài đường, người ta nói luật lệ Trần Gia là để người ta lấy làm gương. Bây giờ, chính con cháu Trần Gia không tuân thủ thì còn gì là tôn ti trật tự. Cô bừng tỉnh, hóa ra luật lệ đó là do chính bà nội đặt ra. Cô thẳng thắn nói. Bà nội cũng là phụ nữ. Tại sao lại không có thông cảm cho nỗi khổ của người phụ nữ? Phụ nữ sinh ra đã trăm ngàn cái khổ. Tại sao thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn tồn tại cái hủ tục như vậy chứ? Bà giận tím mặt. Hỗn lao! Ở đâu ra cái kiểu dám nói tay đồ với tôi? Con không có ý đó, nhưng con chỉ muốn nêu ra quan điểm chung thôi. Quan điểm nào là quan điểm chung? Đàn bà lăng loàn là thứ rẻ mạt nhất trên đời. Từ xưa, đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, nhưng đàn bà tuyệt đối không được. Nội à, con biết đàn bà lăng loàn là sai, nhưng không đến nỗi phải chịu hình phạt như vậy đâu. Tại sao mọi người không nghĩ thoáng ra một chút? Im miệng! Dứt lời, bà sai con nhỏ súng. Đưa mợ cả vào nhà kho. Cả ngày nay không có được ăn uống gì. Tự đóng cửa suy nghĩ. Tin tức cô bị phạt nhốt trong nhà kho sớm đã bị xì xào to nhỏ đến tai tất cả mọi người trong biệt thự Trần Gia. Người lo lắng, người đắc ý, như mở cờ trong bụng, đặc biệt là con nhỏ Ân Di. Khỏi nói, ả mừng biết bao nhiêu. Cánh cửa nhà kho đóng lại, tất cả cửa sổ đóng lại, chỉ còn một màu đen lạnh lẽo, không lấy một chút ánh sáng. Cô ngồi phịch xuống nền đất. Do cơ thể mệt mỏi, nên thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ cô thấy cha của mình đang đứng từ xa nhìn. Ông mỉm cười hiền hậu nói với cô. Con là đóa hoa kiên cường, mạnh mẽ lên, cô gái nhỏ của cha. Ba ơi, đợi con với. Nụ à, sinh nhật vui vẻ con nghe. Hình ảnh của ông khuất xa dần và tan vào không khí. Cô rơi nước mắt dối tay, càng đuổi càng xa. Một con chuột nhắt nó chạy qua chân cô giật mình tỉnh giấc, sờ lên khóe mi đã ướt giọt lệ. Sinh nhật vui vẻ, ba nói, cô mới nhớ hôm nay chính là sinh nhật của mình, cái ngày sinh nhật xui xẻo nhất cuộc đời. Buổi chiều, cái bụng cô cứ sôi ùng ục vì đói. Ngày hôm nay có lẽ là ngày dài nhất thế kỷ đối với cô. Vừa đói vừa khát, nhưng cô vẫn chưa thấy mình sai. Cô vẫn giữ quan điểm của mình về phụ nữ. Rõ ràng, mọi người quá đáng thì đúng. Càng lúc càng đói. Đói muốn lả người. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Là mẹ hai trên tay cầm theo hai cái bánh bao và một hộp sữa. Bà nhanh chóng đóng sập cửa lại. Mẹ hai! Nói nhỏ thôi. Không thì mọi người nghe thấy đó. Bà nội vừa ra ngoài nên mẹ mới dám mang ít đồ ăn cho con lót dạ. Con cảm ơn mẹ hai. Bây giờ là mấy giờ rồi? 4 giờ chiều rồi. Cố lên, sắp được tự do rồi. Gia mình hôm nay không biết đi đâu mà tao gọi không có liên lạc được. Nếu có thằng bé ở nhà thì tốt quá. Dạ con sao đâu mẹ hai. Mẹ cũng ra ngoài đi kẻo người ta vào lại liên lụy tới mẹ đó. Vậy ăn nhanh lên nghe. Mẹ ra ngoài trước. Đúng như Gia Minh nói, vẫn là mẹ hai tốt nhất. Tiếc là mẹ không có con. Nhờ hai cái bánh bao và hộp sữa của mẹ hai mà khiến cô bừng tỉnh con người. Bây giờ cô chỉ cần ngồi đợi cho tới khi được mãn hạn ra tù. À quên, ra khỏi nhà kho. Ở tập đoàn Trần Gia, Gia Minh vừa bước chân xuống khỏi xe hơi thì nhận được báo cáo. Bà hai gửi lời tới nói ở nhà xảy ra chuyện rồi, mợ cả bị phạt nhốt vào nhà kho. Sắc mặt của anh liền thay đổi, tự mình lái xe trở về với tốc độ như ánh sáng. Bước vào đến cửa thì kịp lúc cô từ nhà kho bước ra. Thấy anh, sống mũi của cô cay cay, giọt nước mắt đã sẵn ứ động ở trong hốc mắt. Anh tiến tới nhấc bổng cô lên rồi bước đi. Bà nội đứng đằng sau chống gậy nói. Gia Minh, đặt con bé đó xuống. Anh dừng chân lại rồi quay qua nói với bà. Một lát nữa cháu sẽ nói chuyện với bà nội sau. Cháu xin phép. Bà tức giận, đập cây gậy xuống đất mấy lần. Cái thằng bé này, cái tính Minh vợ giống hệt chú hai nhà nó. Đặt cô xuống giường, anh im lặng không nói lấy một câu. Cô ấp úng lên tiếng. Giận em lắm, đúng không? Thấy thương nhiều hơn, càng giận cái tính cứng đầu khó nói. Thôi mà, người ta xin lỗi. Bây giờ em mới biết là thì ra hôm qua anh cản em là vì lo sợ bà nội sẽ giận. Em có biết là từ hôm nay sẽ khó sống hơn không? Vậy bây giờ em phải làm sao? Nghe lời anh, biết chưa? Cô gật đầu. Sáng ngày hôm sau, bé Cúc từ sớm đã mang thuốc lên cho cô rồi gấp gáp. Mợ, hôm qua mợ có sao không? Con run quá à. Cô thản nhiên trả lời. Không, vào nhà kho ngủ một giấc rồi tỉnh mà. Đây là thuốc gì vậy Cúc? Thuốc lần trước lấy ở nhà thầy Tuy đó mợ. Ừ, một lát mợ uống. Ê, mợ cũng có quyển sách này nữa hả? Cô quay sang nhìn quyển sách ở trên bàn. bình thường cô hay để trong ngăn kéo tủ. Vừa mới tìm đồ trong đó chưa còn kịp cất. À, sách đó mẹ Tư tặng mợ. Con thấy trong phòng bà hai cũng có. Khổ thân mẹ hai, mẹ tốt vậy mà không có đứa con nào cả. Chắc mẹ buồn lắm. Con nói nhỏ mợ nghe cái này nghe. Hồi xưa đó, bà hai thân với bà Tư lắm. Bà Tư còn cho bà hai kinh nghiệm sinh con trai mà. Nghe đâu bà hai hiếm muộn 2 năm là ông lấy bà ba, rồi năm sau ông lấy tiếp bà Tư. Khoảng 4 năm sau, bà hai có mang bầu, nhưng con nghe đâu 2 lần đều bị sảy. Con vừa mới nói, bà Tư chỉ cho bà hai kinh nghiệm sanh con trai hả? Dạ, cũng có quyển sách này như mà ở nè. Kể ra, nhiều lúc con còn không có hiểu sao bà Tư tốt như vậy không biết được nữa. Con dâu bà cũng mới sanh được cô con gái thôi mà bà không lo, toàn là lo cho người khác thôi. Cô suy nghĩ một hồi, rồi nghi hoặc về quyển sách kia. Nếu ấn tượng đầu tiên, thì cô sẽ nghĩ bà Tư tốt. Nhưng vô tình chứng kiến vài lần bộ mặt thật của bà, thì cô cũng nghĩ khác đi rồi. Cô tiến lại lật từng trang sách, rồi nhìn xem kỹ có gì bất thường không. Lật qua lật lại 10 lần, mà cô vẫn không tìm thấy điểm bất thường nào. Dừng lại, cô suy nghĩ, có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi chăng? Con Cúc lúc này mới lên tiếng. Mợ tìm cái gì đó, có cần con phụ mợ không? À, không có gì. Mợ uống chén thuốc đó rồi xuống ăn sáng, lão phu nhân dặn uống trước khi ăn là tốt nhất. Mà nè, Cúc nè, thuốc này Cúc sắc cho mợ hay ai sắc? Con sắc đó mợ à, có sao không mợ? Không, Cúc sắc thì mợ yên tâm rồi. Uống một hơi hết chén thuốc, rồi cô rời khỏi phòng xuống nhà ăn. Đi tới tầng 2 qua phòng của chú thím Út, cô dừng chân lại nghe được tiếng lớn của Út Liên. Thì ra Út Liên đã về rồi à? Anh nói đi, vết son này là của ai? Tôi mới đi có mấy ngày thôi mà anh đã cắm trên đầu tôi cái sừng dài rồi đó. Anh nói đi. Em thôi vô lý đi có được hay không? Vậy vết son này là của ai? Không có của ai cả. Anh nói dối, nhất định là của ả thư ký của anh rồi. Tôi biết ngay mà. Lúc nào ả cũng liếc mắt đưa tình với anh, tôi phải đến gặp ả mới được. Bóp một cái, một tiếng tát mạnh vang lên. Không lẽ Gia Hưng đánh vợ? Bình thường thấy chú hiền lành ít nói, mà hôm nay vì tức giận quá nên mới vậy. Kể ra Út Liên nhiều điều quá đáng, nhưng nếu Gia Hưng mà có người phụ nữ nào khác ở bên ngoài, thì Út Liên cũng đáng thương. Đang lay quay suy nghĩ, thì mẹ ba tiến tới đập vai cô. Xuống nhà ăn thôi, Diệu Anh à. Dạ. Bà ba nhìn vào bên trong căn phòng rồi nói. Sáng sớm hai đứa đó đã cãi nhau lớn nhỏ rồi. Con Liên bây giờ nó mới bị đánh là muộn đó. Thứ gì mà đòi ngồi lên đầu chồng mới chịu à. Cô cũng không có nêm nếm gì thêm. Việc của vợ chồng người ta mà kệ nhà người ta. Cô lặng lẽ từ đó cho tới xuống nhà ăn. Sáng nay sắc mặt của bà nội nhìn thấy cô cũng không có dễ chịu như mọi hôm. Cô nghĩ có lẽ mình đã bị điểm trừ trong mắt của bà. Cha chồng cô lâu lâu mới ở nhà dùng bữa sáng. Ông liền lên tiếng. Thằng Gia Minh đâu? Còn vợ chồng thằng Út nữa. Sao không kêu nó xuống ăn sáng luôn? Cô định lên tiếng thì bà ba đã chen ngang. Gia Minh thì em không có biết. Nhưng vợ chồng thằng Út đang cãi lộn trùm beng ở trên phòng đó mình à. Sáng sớm mà tụi nó đã cãi lộn thì còn ra thể thống gì nữa. Xong ông kêu con nhỏ xuống. Lên phòng kêu cậu mợ ba xuống đây ông biểu. Bà nội thở dài nói một câu bâng quơ. Cái nhà này mai mốt có phải dạy lại chứ gần đây đã không có tôn ti trật tự nữa rồi. Các cô các cậu bây giờ giỏi lắm. Đã không có coi ai ra cái gì nữa. Mẹ, mẹ nói vậy chứ mọi người vẫn luôn tôn trọng mẹ mà. Vậy anh hỏi cô dâu trưởng của anh coi, xem hôm qua nó đối đáp với tôi ra sao. Cha chồng cô quay qua nhìn cô rồi hỏi. Có chuyện gì hả Diệu Anh? Dạ, con còn trẻ, nói năng vẫn còn dại. Nếu không may con làm bà nội buồn phiền, thì bà nội cho con xin lỗi. Mẹ hai thấy vậy mỉm cười lên tiếng. Mọi chuyện đã qua rồi, mong mẹ rộng lòng bỏ qua cho cháu nó. Dù sao con bé cũng đã nhận ra lỗi lầm mà chịu đúng hình phạt rồi. Ân Di cũng lên tiếng. Bác Hai à, bác cứ chiều con dâu như vậy á, trách làm sao chị ấy không có sợ ai. Thiếm Hai đá chân Ân Di một cái, rồi nhíu mày nói. Chuyện người lớn, con đừng có xen vô. Nhưng mà... Chú Hai gườm giọng. Ân Di! Một lát sau, vợ chồng Út Liên mới lững thững từ cửa đi vào. Trên gò má trái của Út Liên vẫn còn hằn in 5 ngón tay đỏ trên má. Nghe chừng lần này, chú Út mạnh tay lắm. Hai người cúi xuống chào mọi người, rồi kéo ghế ngồi vào vị trí. Cha chồng cô trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng. Chuyện là sao? Gia Hưng im lặng, Út Liên ấm ức. Ba phải xét xử giúp con. Anh Gia Hưng, ảnh có bồ đó ba. Gia Hưng quay qua lườm vợ một cái, muốn cháy cả mắt. Im đi, không có biết thì đừng có nói láo. Trong lúc nóng giận, Út Liên nói luôn. Anh là thứ đàn ông lăng nhăng. Trời đất ơi, con Út Liên nóng giận quá mất khôn rồi. Cô ta nói chồng mình như vậy, không khác gì giả thẳng vào mặt ba chồng mình đang ngồi ở đây. Bà nội thay đổi sắc mặt. Trong con mắt đã hiện lên tia máu đỏ, chứng tỏ bà đang giận dữ lắm. Sau đó bà đập mạnh tay xuống bàn, khiến không khí trở nên yên lặng. Làm dâu nhà Trần, bước chân vào Trần gia, đã được học gia quy lễ nghĩa. Không hiểu nhiều thì ít nhất cũng phải hiểu tuyệt đối, không được ăn nói tay đôi với chồng. Trước khi nói cũng phải uống lưỡi 7 lần rồi mới lên tiếng. Bây giờ cô nói Gia Hưng có bồ đúng không? Dạ bà. Bằng chứng nào cô nói cháu tôi có bồ? Ở cổ anh ấy có vết son môi thưa bà. Vậy thôi sao? Dạ. Như vậy mà cô đã kết luận cháu tôi lăng nhăng à. Mà nếu nó có bồ thiệt, chỉ cần dẫn về đây, tôi xem nó là con gái nhà ai, nó có hiền lành gia giáo hay không, tôi sẵn sàng nạp lẽ cho nó. Bà nội, nói vậy đủ hiểu rồi chứ. Đừng có căng quá mà kẻo thiệt thân. Một lát về tự đóng cửa suy ngẫm lại đi. Dạ, bà. Còn con bé Xu nó đâu rồi? Tôi kêu nó dẫn con bé về đã dẫn chưa? Dạ, con bé nó đang ngủ trên phòng thưa bà nội. Được rồi, mọi chuyện giải quyết đã xong. Mọi người dùng bữa đi. Xong cái vụ ghen tuông vớ vẩn đó, thì Út Liên gần như không ra khỏi cửa phòng. Chắc có lẽ một phần cũng không muốn người ta nhìn thấy cái mặt sưng đỏ của ả. Còn cô vẫn đắn đo mãi về quyển sách bà Tư tặng. Tuy không tìm ra được điều gì khác thường, nhưng linh tính mách bảo khiến cô không có yên tâm. Cô thẫn thờ suy nghĩ, rồi ngồi phịch xuống xích đu. Từ đâu một bé gái chạy tới ngồi kế bên cô. Cô cúi xuống nhìn con bé. Chắc con bé chính là bé Xu, con gái vợ chồng Út Liên đây mà. Từ ngày về đây cô được gặp loáng thoáng con bé có một lần. Sau hôm cưới, nghe đâu ông bà ngoại đón con bé xuống đó ở tới bây giờ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với con bé. Con là Xu đúng không? Con biết bác là ai không? Nó ngơ ngác lắc đầu. Bác là vợ bác Gia Minh, cháu biết bác Gia Minh chứ? Giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương vô cùng. Xu năm nay mấy tuổi rồi? Dạ, 4 tuổi. Xu muốn ăn kem, Xu muốn ăn bánh. Vậy để bác dẫn Xu đi lấy bánh ăn ngang. Con bé nó rụt rè gật đầu. Cô cười tươi ẵm nó trên tay. Nè, bác cháu mình cùng đi lấy bánh ngang. Lúc này nó mới nở ra nụ cười thật tươi, nhìn đáng yêu vô cùng. Đi được một đoạn thì Út Liên đi tới, giật Xu từ tay của cô. Khó chịu mắng nhiếc con bé, nhưng cô cũng hiểu Út Liên đang tức giận với mình. Con có biết là chạy lung tung để mẹ đi tìm hay không? Hư nè! Con bé khóc quà lên, cô thấy vậy lên tiếng. Thiếm Út à, trẻ con biết cái gì đâu mà thiếm đánh con bé như vậy. Dù sao xung quanh đây cũng là nhà mình, có cái gì đâu mà thiếm đánh... Hả? Tội nghiệp con nhỏ. Chị dâu, chị chưa có con thì làm sao chị hiểu được. Chị để yên cho em dạy con của mình. Em là muốn dạy con bé không phải lúc nào cũng cho người khác tùy tiện đụng vào mình đâu. Người nhà thì không sao, người lạ thì ai biết họ có ý đồ gì. Ý thím nói là tôi là người ngoài hay sao? Đó là tự chị nghĩ thôi. Người ta nói, si bụng ta ra bụng người mà. Dứt lời, Út Liên ẵm bé Xu đi thẳng lên phòng. Ánh mắt con bé ngoái nhìn cô thật là tội nghiệp. Nó nói thích ăn bánh mà còn chưa kịp lấy bánh cho nó ăn. Một tuần sau đó, Gia Minh đi công tác không có ở nhà, nhưng mọi hoạt động của cô đều có người báo cáo lại cho anh. Dạo gần đây, tự dưng cô bị mất ngủ, khiến tinh thần trở nên mệt mỏi, uể oải. Cô tự thấy mình không ổn. Sáng khi thức dậy, cô liền gặp bà Hai để giải bày. Mẹ Hai, mẹ vào phòng con nói chuyện một lát được không? Bà Hai để ý kỹ mới thấy nét mặt cô trở nên xanh xao, thiếu sát khí hơn thường ngày. Ừ, vào phòng rồi nói. Mẹ Hai, mẹ có biết tới con quỷ nước ở dưới sông gần đồi Thảo Nguyên không mẹ? Quỷ nước nào? Hả? Mẹ có nghe mọi người nói qua, nhưng sao vậy? Dạo gần đây con hay nằm mơ thấy con quỷ đó. Nó đuổi bắt con trong giấc mơ. Nó nói con phải thế mạng cho nó. Bà Hai trong lòng sớm đã rối như bù nhìn rôm, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Cố gắng kể lại hết giấc mơ cho mẹ nghe coi. Con quỷ đó nó xấu xí lắm. Nó đuổi con đến một cái ngôi mộ. Có một cô gái ngồi bên cạnh ngôi mộ đó. Cô gái dung nhan thiệt là đẹp lắm mẹ à. Mỗi lần quỷ nước đuổi là cô gái như cái kiểu bảo vệ con. Nghe đến đây, bà Hai mới rút trong túi ra một lá bùa. Cầm lá bùa này rồi giữ thật chặt ở bên mình, con sẽ thấy ngủ ngon hơn. Để chắc chắn, ta nghĩ con nên đến nhà thầy Tuy một chuyến. Trưa hôm đó, sau khi dùng bữa xong, cô xin bà nội ra ngoài một lúc rồi âm thầm rủ bé Cúc tới nhà của thầy Tuy. Trước khi đi, cô vẫn không quên cầm theo quyển sách để kiểm nghiệm. Phần vì ám ảnh nên hai người đi đường trục chính. Cô bước tới cửa, thầy Tuy đã lắc đầu thở dài. Khí sắc không có ổn, giống như ai đó hút mất sinh khí rồi đó. Ngày trước cô không có tin vào những lời thầy Tuy nói, nhưng dạo gần đây, chính cô đã trải qua những cơn ác mộng đáng sợ đó, nên bắt buộc cô cũng phải tin. Cô cúi đầu chào thầy, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Dạ, lần trước con chủ quan không có tin lời thầy. Hôm nay con tới đây mong được thầy giúp cho. Ta bấm số sớm đã biết cô tới. Có phải dạo gần đây hay gặp ác mộng lắm, đúng không? Dạ. Biết vì sao hay gặp ác mộng không? Là vì trong nhà cô đang có hai tà thuật đối nghịch nhau đó. Tà thuật hả? Phải, ta nói chắc cô cũng không có hiểu. Nhưng sao lại ám vào con hả thầy? Mấu chốt muốn hại cô đó. Rất may là một bên muốn hại, một bên muốn bảo vệ. Cô bần thần suy nghĩ, vẫn chưa hiểu rõ cơ sự. Thầy Tuy nói tiếp. Ta ví dụ vậy cho cô dễ hiểu nè. Tức là người ta điều khiển âm binh để hại cô. Vậy thì con bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy thở dài, rồi lôi trong ngăn tủ ra một hộp màu nâu, chậm chậm nói. Cầm lá bùa này ở trên mình, rồi ta sẽ nghĩ cách giải cho cô. Người này điều khiển được âm binh cũng không phải là dạng vừa. Cứ để lại tên tuổi và quê quán ở đây, ắt sẽ có cách giải. Dạ, vậy con trăm sự nhờ thầy. À, thầy ơi, thầy coi giúp con coi quyển sách này nó có gì bất thường không? Cô đặt quyển sách xuống bàn. Thầy Tuy liếc mắt nhìn, rồi đặt ngược quyển sách ra đằng sau, xé một lớp giấy bên ngoài ra. Bây giờ cô mới biết bìa sách hai lớp, ở bên trong là lá bùa màu vàng. Cô và bé Cúc tròn xe mắt nhìn nhau. Thầy Tuy cười nhạt nói, bùa hại người. Bùa này dễ khiến người sở hữu bị mất ngủ, tinh thần uể oải, đặc biệt là phụ nữ có thai. Nói rồi, thầy kêu cô đặt tay lên bàn để bắt mạch. Thầy cau mày nói, cô đã biết mình có thai hay chưa? Nói đến đây cô mới sững người, rồi lại hỏi một lần nữa. Thầy nói con có thai hả? Ừ, có mạch đập rồi nè. Thầy chắc không? Ừ, chắc chứ. Cúc mỉm cười. Vậy thì tốt quá rồi mợ. Chớ có mừng vội, mạch này rất yếu nên cần phải nghỉ ngơi và uống thuốc an thai. Thầy nói làm cho cô có chút lo, sau đó cô hỏi lại. Thuốc điều kinh lần trước đó thầy đưa con uống mấy hôm nay, liệu có ảnh hưởng gì không? Không, cứ yên tâm, quan trọng là giải trừ cái vụ bùa này cái đã. Nói rồi, thầy đem lá bùa ra góc sân dùng bật lửa đốt, vừa đốt vừa lẩm bẩm câu gì đó. Xong việc trước khi ra về, thầy có bốc cho cô một ít thuốc an thai. Trên đường trở về, cô không ngừng mỉm cười, nghĩ mà vui quá là vui, vậy là cô sắp được làm mẹ rồi. Mà Cúc nè, chuyện buồn ngãi khoan hãy nói cho ai nghe nghe. Dạ mợ, không biết ai ác tới mức ráp tâm hại mợ vậy không biết. Người hại mợ thì đã đoán ra được rồi là ai, có điều người cứu thì mợ chưa có nghĩ ra ai cả. Về tới cổng nhà là lúc đã xế chiều, bước vào sân vườn, cô vô tình đụng trúng Gia Long. Gia Long vội cúi người xuống đỡ cô. Trong vài giây ngắn, ánh mắt của anh nhìn khiến cho cô có chút giật mình. Ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. Nhanh chóng sau đó, Gia Long buông tay ra khỏi người cô rồi đi thẳng về đằng trước. Một lúc sau, cô nghe tin mọi người nói là bà Tư ngã bệnh. Lẽ nào vì đốt lá bùa đó cho nên nó phản tác dụng. Ngày hôm sau, cô có nói cho mẹ hai nghe về chuyện quyển sách và yểm bùa bên trong. Mẹ hai nghe xong giận đến tím người. Mẹ nhất quyết muốn đi gặp mẹ Tư giải quyết. Nhưng sau hồi nghe cô hết lời khuyên bảo, mẹ mới bình tâm lại một chút. Đúng là độc phụ hại người mà. Cậy cha mình làm thầy rồi đi làm bùa hại người. Mẹ nói cha của mẹ Tư làm thầy hả? Đúng rồi, cha của nó là người Mường, thầy nổi tiếng về bùa ngải đó. Không trách sao thầy tuy nói cao tay, nhưng con không hiểu sao lại làm vậy nữa. Nó sẽ loại trừ hết khả năng sinh sản của những người cản đường con của nó. Nó muốn nhắm vào cái gia tài này nè. Uổng công một thời mẹ đã tốt hết lòng với nó đó. Thì ra là vậy, nhưng mẹ khoan hãy nói, kẻo bức dây động rừng. Mẹ muốn giết ả ngay lập tức đây nè. Nhưng vì con, mẹ sẽ nhịn. Con cảm ơn mẹ hai đã hiểu. Từ ngày cầm lá bùa từ nhà thầy Tuy về, khiến tinh thần của cô thoải mái hơn rất nhiều. Giấc mộng kia cũng không xuất hiện trong giấc ngủ của cô nữa. Mấy lần cô có tới thăm mẹ Tư, nhưng bà đều từ chối gặp vì lý do mệt không có muốn gặp ai. Hôm nay Gia Minh trở về nước sau cái chuyến đi công tác. Cô háo hức muốn trực tiếp gặp anh để thông báo cô đã có thai. Cô sắp làm mẹ và anh sắp được làm cha. Cả một ngày dài thấp thỏm ngóng trông, đến 2 giờ đêm mà Gia Minh vẫn chưa có về. Cô vừa nằm vừa ngẫm nghĩ. Vậy mà nói hôm nay anh sẽ về. Xong một hồi cô cũng thiếp đi vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy có một người đàn ông quay lưng lại với cô. Anh ta mặc bộ quần áo màu đỏ. Mí mắt cô nặng trĩu, không có tài nào nhìn rõ ra người đàn ông trước mặt. Từng bước chân cô tiến tới thật gần bóng dáng người đàn ông đó. Sau một lúc, cuối cùng mới hiện rõ dáng vẻ của anh ta. Vô thức, cô cúi xuống nhìn bộ đồ trên người mình. Hóa ra là cái váy đỏ tân nương giống như trong các phim cổ trang cô vẫn hay xem. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ cách nhau một cái bàn. Trên cái bàn có 3 ngọn nến đỏ, có bó hoa hồng đỏ và 2 ly rượu vang đỏ. Tất thảy mọi thứ đều màu đỏ. Lại còn có cả chữ hỷ dán tường. Anh ta quay lưng người lại đối diện với cô. Khuôn mặt anh ta hiện ra rõ mồn một. Gia Long! Cổ họng của cô cứng ngắc không nói nên lời. Bàn tay anh ta đưa ra muốn nắm lấy tay cô. Diệu Nhi, chúng ta kết hôn đi. Gia Long, tôi là Diệu Anh, tôi là chị dâu của cậu. Cậu làm người rồi. Không, cô là Diệu Nhi. Gia Long tiến một bước, cô lùi một bước. Tiến 2 bước, cô cũng lùi 2 bước. Lùi cho tới khi đụng tới bức tường màu đỏ. Gương mặt của anh ta chăm chú nhìn cô, rồi khóe môi nhoẻn ra một nụ cười. Kết hôn với tôi sẽ bảo vệ cho cô. Không, không! Cô hét lên, cuối cùng mở mắt mới phát hiện ra, thì ra chỉ là một giấc mơ. Cô đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Giấc mộng đó cảm giác quá chân thật, khiến cô phải ngẩn người suy nghĩ. Sắp xếp mọi chuyện đã xảy ra, cô không thể không nghĩ tới việc Gia Long có liên quan đến những tà thuật. Mai mốt sang nhà thầy Tuy, cô nhất định phải hỏi thầy về cô gái Diệu Nhi kia. Gia Minh vừa kết thúc chuyến đi 7 ngày 6 đêm ở Mỹ. Trên đường trở về nhà cũng là lúc trời hửng sáng. Đi qua cửa hàng hoa, anh nói, dừng xe lại. Lái xe thắng gấp, anh quay qua nói với trợ lý của mình. Xuống mua giúp tôi một bó hoa đi. Dạ, mà thôi, để tôi tự chọn cũng được. Anh mở cửa xe bước xuống, cô chủ cửa hàng niềm nở. Anh muốn mua hoa tặng cho ai? Tặng cho vợ tôi. Vậy thì anh lấy hoa hồng ngang. Hồng đỏ hôm nay rất đẹp. Hồng thể hiện cho tình yêu ngọt ngào đó. Chọn giúp tôi 99 bông, nhưng mà cánh hoa không có bị dập. Bao nhiêu tiền cũng được. Dạ, anh chờ một lát. Một lúc sau đó, chị chủ cửa hàng bó 99 bông hồng gói ghém cẩn thận, được thắt nơ đỏ rồi đưa cho anh. Hoa của anh xong rồi đó. Được rồi, tính tiền đi. À, của anh hết 2 triệu. Anh rút tiền trong bóp ra đưa cho cô chủ, rồi vui vẻ cô nói. Chúc vợ chồng anh mãi mãi hạnh phúc. Chiếc xe hơi khuất dần, cô chủ hàng hoa ngẩn người nhìn theo. Người cái gì đâu mà đẹp trai lại còn ga lăng nữa chứ. Từ lúc tỉnh giấc mộng kia, cô không thể nào nhắm mắt ngủ thiếp đi được. Mắt thao thao nhìn lên trần nhà suy nghĩ và cầu mong mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Tỉnh rồi, mộng tan. Tiếng cạch cửa mở ra, cô giật mình ngoái nhìn người đàn ông đứng trước cửa. Anh giống như một tia nắng mặt trời sưởi ấm cõi lòng băng giá của cô. Cô từ từ ngồi dậy, nhìn anh không chớp mắt. Đặt bó hồng xuống bàn, anh nhẹ nhàng hỏi. Anh làm em thức giấc hả? Không có. Anh tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô rồi hôn nhẹ lên trán. Mấy bữa nay ăn uống có được hay không? Mà sao da dẻ xanh xao quá vậy? Em bị mất ngủ. Có phải nhớ anh quá, đúng không? Cô ngập ngừng, không biết có nên nói cho Gia Minh biết về mấy cái vụ bùa ngải kia không? Gia Minh rất nóng tính. Cô sợ khi nói ra rồi anh sẽ sồn sồn giải quyết theo cách của anh. Nhưng mà anh là chồng cô. Đã nói vợ chồng không được giấu nhau điều gì, nên sau cùng cô từ từ nói. Gia Minh, em có chuyện muốn nói. Ừ, nói đi anh nghe. Anh có tin vào bùa ngải không? Gia Minh trầm ngâm một hồi không nói gì, rồi mới lên tiếng. Anh tin. Hôm trước em có đi tới nhà thầy Tuy ở bên Giang Châu. Trong quyển sách mẹ Tư đưa cho em, có yểm bùa hại người đó anh. Còn nữa, nhà mình đang có người dùng tà thuật. Trái với suy nghĩ ban đầu của cô, Gia Minh lại bình tĩnh lạ thường, anh còn trấn an cô. Quyển sách đó là mẹ Tư đưa cho em. Nếu biết sớm đó là đồ của mẹ Tư đưa, thì nhất định anh sẽ không có cho em cầm. Bà ấy nhìn vậy thôi nhưng lòng dạ nguy hiểm lắm. Bà ta là con gái của thầy bùa nổi tiếng ở xứ Mường. Trò gì mà bà ta không có làm được. Nhưng em đừng có sợ, nhà này bà nội có thờ Phật. Với lại bên em đã có anh nhất định sẽ không có để cho ai làm hại em đâu. Cô ngập ngừng nói. Thực ra nếu một mình em thì em sẽ không có sợ gì. Nhưng bây giờ thì làm sao? Em có thai rồi. Câu nói của cô khiến cảm xúc của anh dở hòa. Không chậm chạp một giây, anh ôm chặt cô vào lòng. Từ trong hốc mắt đã đỏ lên một lớp sương mù mờ mờ. Không có từ ngữ nào đủ diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Anh hà hít hương thơm trên mái tóc của cô. Đứa bé này anh mong đợi từ ngày anh lấy cô. Anh vui đến nỗi muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng anh sắp được làm cha. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Anh có vui không, Gia Minh? Anh vui chứ. Vui muốn điên lên đây nè. Sau đó anh phát hiện có lẽ mình ôm cô hơi chặt. Chỉ vậy sợ ảnh hưởng đến đứa bé nên anh đã dần buông lỏng cô ra một chút rồi mỉm cười. anh vui quá. Nhưng mà em đã đi khám chưa? Bác sĩ nói bé được mấy tuần rồi. Em chưa có đi khám. Hôm bữa em bắt mặt bên thầy Tuy, thầy nói vậy. Để một lát nữa ăn sáng xong, anh chở em tới phòng khám siêu âm nghe. Mà khoan đã, tạm thời chuyện em mang bầu chỉ hai vợ chồng mình biết được không? Em muốn giải quyết cho xong mấy cái vụ bùa ngải kia mới yên tâm. Gia Minh thay đổi một chút sắc mặt rồi gật đầu. Em yên tâm đi. Dù có một tay chống cả thế giới, anh cũng nhất định bảo vệ hai mẹ con của em. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi đứa con này nên người. Em cứ tin anh. Em tin anh. Gia Minh dặn dò thêm. Phải rồi, bây giờ có bầu, em cũng xem sao mà đi lại cẩn thận một chút chứ. Lúc nào cũng phải nhớ trong bụng mình có đứa con nữa. Còn nữa, tuyệt đối không có được leo trèo đâu đó. Em biết rồi. Ngoan, anh mới thương. Nếu hư thì sao? Anh nhéo mũi cô một cái rồi cười nhẹ. Hư thì phải tét mông nè, mà nhưng vẫn thương. Lần đầu được nghe anh nói anh thương mình mà cô cười không có ngậm được miệng. Nó sướng, nó đã cái tai gì đâu. Sau khi dùng bữa sáng xong, trong lúc cô đứng ở sân vườn đợi anh đi lấy xe, thì Ân Di có tiến tới gần cô, miệng thì nở nụ cười nhưng tâm ả đang tính toán gì đó. Chị dâu, anh chị định đi đâu vậy? Cô ngó lơ, chỉ nhàn nhạt trả lời cho có. Ừ, em đi được không? Anh chị đi công việc của anh chị, cô Út đi không có tiện. Dù sao anh chị là vợ chồng nên rất cần có không gian riêng tư mà cô Út. Em cũng đang có việc muốn ra ngoài, tiện đường thì cho đi, chị làm gì mà căng? Cô Út thấy chị căng ở chỗ nào? Có phải chị đang sợ? Có người chồng giỏi giang, đề phòng không bao giờ là thừa đâu cô Út à. Đặc biệt là cái kiểu em gái mây mưa gì đó, tẩm ngậm còn hơn cả thuốc độc nữa đó. Dứt lời, chiếc xe của Gia Minh chậm chậm tới gần. Cô mỉm cười bước đi trước. Ân Di nhanh chóng đưa chân ngán đường, khiến cô dấp phải loạn choạng nhào về phía trước. Gia Minh thấy vậy vội vàng mở cửa xe chạy lại đỡ cô lên. Hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn Ân Di. Ân Di trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn thản nhiên. Là chỉ tự té chứ bộ. Lần thứ nhất cảnh cáo, đừng có bao giờ lặp lại lần nữa. Nếu cổ có làm sao, không bao giờ cô được bước chân tới cửa Trần gia đâu. Dứt lời, anh ẵm cô vào trong chiếc xe. Cô nhăn mặt ôm bụng lo lắng. Liệu em bé có sao không anh? Yên tâm đi, con của chúng ta sẽ được trời thương. Anh lái thẳng xe tới bệnh viện. Bác sĩ kết luận thai của cô rất yếu, nên cần nằm viện theo dõi ít nhất một tuần. Lần này cô ngoan ngoãn nghe theo anh. Chịu khó nằm viện tất cả là vì con. Mẹ kiếp nó chứ. Nằm nghĩ tới con nhỏ Ân Di chết dẫm kia mà cô tức quá trời. Cái thứ quỷ quái hơn cả Trân Trân nữa. Cô thừa biết, hồi nãy là cô ta cố tình làm cô vấp ngã. Nếu như không phải cô đang mang bầu, thì cô sẽ hùng hậu đứng lên dạy cho ả một bài học. Cứ nghĩ đến cảnh một ngày đẹp trời nào đó, được thoai thoải xong tới đập cho nó sưng cái mõm nó lên, thì cô đã thấy phấn khởi bội phần. Gia Minh rót cho cô một ly nước. Nghĩ cái gì vui mà khiến cho em cười vậy? Cô tủm tỉm. Không, không có gì. Rõ ràng vừa mới cười mà. Em nói không có gì rồi mà. Thiệt không? Thiệt chứ, em mà xạo anh làm gì? Anh ngẩn người trong vài giây. Thôi, nghĩ gì cũng được, miễn là tinh thần của em phấn khởi thì con của anh cũng được khỏe lây. Nói nhỏ anh nghe nè. Nói đi. Là em thù dai lắm đó. Ngày nào đó em mà khỏe lại, em gái mưa gì đó của anh đó mà chưa thay đổi tính nết thì chết chắc với em luôn. Em không có nhân nhượng nữa đâu. Thì có ai kêu em phải nhân nhượng đâu. Vậy anh không có binh hả? Binh cái gì nữa? Người nào có ý xấu với vợ con của anh thì đó là kẻ thù của anh đó. Trời ơi ghê vậy ta. Lần trước còn hung người ta mà. Hung ở đâu mà hung? Còn cãi nữa. Cái vụ hôm thả đèn đó, báo hại người ta đi bộ một mình sợ muốn chết rồi. May mà còn biết đường đón nên tạm thời bỏ qua đó. Em vừa nói anh đón em sao? Đúng rồi, anh không có cho người đưa em về thì ai đưa về? Anh không có, khi đó anh không có tìm được em. Hai người dừng lại suy nghĩ rồi cùng đồng thanh nói. Vậy là ai? Một lát sau cô im lặng. Trong đầu cô liền xuất hiện tới hình ảnh của Gia Long. Anh, em nói nè, thực ra em đang nghi đó là Gia Long. Hả? em còn nghĩ cậu ấy không có bị điên. Ừ. Anh không có ngạc nhiên hả? Anh đã biết chuyện này rồi. Thực ra nói đầu óc của nó bình thường thì không phải là đúng. Nó cũng có chút bất ổn tâm lý. Nhưng những gì nó làm nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ đó. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Việc gì đến thì cũng phải đối mặt thôi. Bây giờ em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Dưỡng thai cho thật tốt. Mọi chuyện cứ để cho anh lo. Em buồn ngủ quá rồi. Vậy ngủ đi. Anh ngồi đây canh cho em ngủ nghe. Đợi một lúc cô ngủ say, anh mới ra ngoài gọi điện về nhà cho bà nội, thông báo một câu. Sau khi nghe tin cô mang bầu, khỏi nói bà vui mừng khôn xiết. Nhưng nghe thai yếu nên bà dặn đi dặn lại cô phải ở yên đó dưỡng thai thật tốt. Bà còn muốn đích thân qua bệnh viện một chuyến nhưng anh có ngăn lại. Nội à, nội phải hứa với cháu tuyệt đối không có được nói chuyện này cho ai. Bà hiểu ý cháu không? Thật ra bà cũng ít nhiều hiểu chuyện trong nhà nên bà liền đồng ý. Được rồi, cứ yên tâm dưỡng thai cho thật tốt đi. Hỏi con bé thích ăn cái gì, bà sẽ kêu nhỏ Cúc đem qua. Có gì cháu sẽ gọi lại sau. Được sự chăm sóc tận tình của anh với đội ngũ y bác sĩ nên sức khỏe của cô ổn định hơn rất nhiều. Tròn một tuần thì cô được xuất viện. Đơn thuốc về nhà cũng không có gì ngoài thuốc bổ với thuốc an thai. Dừng xe lại trước cổng nhà, hôm nay cô thấy lạ vì sân vườn tập trung rất nhiều người, lại còn có rất nhiều xe hơi nữa. Cô ngạc nhiên. Nhà mình hôm nay có vụ gì vậy anh? À, hôm nay là đám hỏi của Gia Long. Lại một tin sét đánh nữa giữa trời quang đảng. Gia Long làm đám hỏi. Trước giờ không thấy ai mảy may nhắc tới. Cô mới vắng mặt ở nhà có một tuần thôi mà cứ ngỡ như là đã sống sang kiếp khác. Cô tròn xe mắt ngạc nhiên hỏi anh thêm một lần nữa. Gia Long làm đám hỏi, nhưng mà lấy ai vậy anh? Nghe đâu là con gái có một phú ông buôn giải bị dở nợ ở bên Giang Châu, gả con gái cho Gia Long để gán nợ đó mà. À, hóa ra lại như là một cuộc hôn nhân gán nợ, cũng giống như cô với nhà bà chủ đường. Ngày đó, nếu như dự kiến ban đầu, thì người cô lấy lẽ ra là Gia Long. Ơn trời, anh đã xuất hiện cứu vãn một thanh xuân, một cuộc đời của cô. Ủa, nhưng mà sao không thấy anh nói gì với em hết vậy? Một tuần qua anh ít khi về nhà, cứ ở công ty xong là đến thẳng bệnh viện với em. Sáng nay về lấy ít đồ thì mới biết chuyện. Với lại anh cũng không có bận tâm cho lắm đâu. Dù gì thì anh cũng là anh cả trong nhà. Những việc như thế này thì ít nhiều cũng nên tham gia một chút chứ. Mà nói thiệt nghe, nhìn những lúc chồng em gia huy mà em thấy tự hào vô cùng luôn đó. Anh cười nhẹ nhéo mũi cô một cái. Gia quy được với mọi người mà gia quy được với em đâu. Người gì đâu mà cứng đầu lại khó chịu. Cô cười tươi thay cho câu trả lời. Sau đó chiếc xe tiến thẳng vào gara. Em mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Không cần bận tâm gì cái dưới này đâu. Như vậy sao được? Dù gì đã về nhà rồi cũng nên có mặt chứ. Chỉ một lát thôi nghe. Anh không có muốn em đến gần chỗ đông người. Không may người ta xô vào em một cái là hù chết anh đó. Em biết rồi, em lên phòng thay đồ cái đã. Cô mỉm cười, thay một cái váy áo màu hồng nhẹ nhàng, chải gọn tóc tai một chút rồi đi xuống từ đường. Đi tới hồ sen, cô chết sững người khi thấy Nô đang đứng trước mặt của mình. Định bụng quay đầu lại thì anh gọi. Nụ, có phải Nụ không? Cô cắn môi rồi dừng chân quay đầu, đã cố tình không để Nô nhìn thấy. Không ngờ đã bị nhìn trúng. Anh Nô, sao anh lại ở đây? Hôm nay là đám hỏi đứa em ở bên Giang Châu của tôi với lại cậu hai nhà này. Đứa em con nhà chú mà đợt trước tôi kể với cô là tôi ở nhờ đó. Thì ra là vậy hả? Hôm nay được gặp mẹ chồng cô, tôi mới biết nhà chồng cô giàu có và quyền quý vậy đó. Tôi mừng thay cho cô cũng như mừng cho em gái của tôi. Cảm ơn anh, Nô. Thì ra chồng của cô hoàn toàn bình thường và ngược lại còn rất tài giỏi nữa. Hồi đó tới bây giờ tôi cứ tưởng chồng cô dại dại khờ khờ. Cô tốt số thiệt đó Nụ à. Cô cười nhạt gật đầu. Mà sao anh không có vào trong đi? Ở trong đó toàn là người nhiều tiền không à. Tôi thấy mình lạc lõng lắm. Anh Nô, tôi... Chưa nói hết câu, Thì Út Liên từ đâu đi tới gọi lớn. Chị dâu, chị quen anh ta hả? Cô ngập ngừng thì Nô đã lên tiếng trước. À, tôi bị lạc đường muốn hỏi đường cô này. Hóa ra cô ấy là dâu của Trần Gia. Thì ra là vậy, tôi tưởng hai người quen nhau. Đâu có đâu. Cô nhìn Nô rồi quay qua nói với Út Liên. Tôi vào trong trước. Út Liên ánh mắt nghi hoặc nhìn Nô rồi hỏi lại một lần nữa. Thật sự là hai người không có quen nhau chứ? Nô bình tĩnh đáp lời. Tôi đâu có diễm phúc đó. Út Liên nét mặt thay đổi rồi bước đi mà không thèm nói. Bước đến cửa từ đường, Gia Minh đã đứng sẵn đợi cô. Trong ngoài nhà đã đông đủ những bậc tiền bối hai họ. Gia Minh mỉm cười nắm tay cô bước vào bên trong. Bà nội thấy vậy đon đã giới thiệu với họ nhà gái. Giới thiệu với mọi người, đây là anh chị dâu lớn của Gia Long. Gia Minh gật đầu một cái. Cô mỉm cười cúi đầu chào mọi người theo lễ phép. Hai đứa kéo ghế ngồi xuống đó đi. Lúc này cô mới để ý kỹ vợ chồng Gia Long. Gia Long vẫn tỏ vẻ ngờ nghịch trước mặt mọi người, đôi lúc còn cố tình nở ra một nụ cười ngu ngốc. Vợ của Gia Long là cô gái có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan với ánh mắt buồn buồn. Cũng phải thôi, bất kỳ cô gái nào khi biết mình lấy phải người chồng có đầu óc không có bình thường thì buồn là lẽ đương nhiên. Người phụ nữ trung tuổi bên họ nhà gái lên tiếng. Cháu An Nhã nhà chúng tôi vẫn còn trẻ người non dạ, có gì thiếu sót mong gia đình bên này chỉ dạy thêm. Mẹ hai trả lời. Chị yên tâm đi, về bên này thì dâu nào cũng phải học gia quy lễ nghĩa từ đầu. Dạ. Hôm nay ăn hỏi, nhưng chúng tôi đón dâu chiến luôn, nên tối nay An Nhã sẽ ở lại bên này. Dạ, điều này chúng tôi biết. An Nhã nhìn người phụ nữ với ánh mắt cầu cứu. Một lát sau, Gia Long bắt đầu cười khành khạch, nắm tay An Nhã, lôi đi thẳng trước mặt bao nhiêu người. Bà nội thay đổi sắc mặt, đập tay xuống bàn gọi. Gia Long, đứng lại! Cha chồng của cô kêu người hầu. Còn không mau kêu gọi cậu chủ quay lại đây. Dạ, ông. Bà ba cười nhạt. Mọi người cứ tự nhiên ăn bánh uống trà đi. Nhìn sắc mặt họ nhà gái, cô biết ai nấy đều chán nản lắm, nhưng biết sao được, vì sau cùng tất cả đều không qua được cám dỗ của đồng tiền. Người ta có tiền, người ta xoay chuyển được càng khôn. Buổi chiều, Gia Minh đi đến công ty có việc. Ở nhà lúc này, cô đi xuống dưới nhà, đi qua hành lang tầng 2. Cô dừng chân lại khi nghe được tiếng khóc của ai đó. Ngó ra mới biết là vợ Gia Long. Cô tiến từng bước chân tới gần. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cổ họng khóc nghẹn không nói nên lời. An Nhã à, sao thím lại ngồi đây khóc vậy? Em nhớ nhà, em muốn về với ba mẹ của em, em muốn lấy chồng ngốc đâu. Rơi vào cái hoàn cảnh như cô, thật sự cô không biết nói gì ngoài hai chữ cố lên. Kể ra cũng tội, không chừng cô ấy còn kém cả tuổi cô vì mặt vẫn còn non lắm. Cô chậm chậm ngồi xuống, bàn tay vô thức đặt lên bả vai dỗ về. Con gái đi lấy chồng thì tất nhiên sẽ phải nhớ nhà là đúng thôi. Nhà thím ở ngay làng bên, thích thì về lúc nào cũng được mà. Còn chị, nhà chị còn cách xa mấy chục cây số nè. Cố lên, hôm nay là ngày vui của thím mà, cười cái cho đẹp coi. Bạn em nói em lấy chồng ngốc, em không muốn đâu. Bạn em nói là một chuyện, chồng ngốc đâu phải không tốt đâu. Lấy chồng rồi không được khóc nhè, như vậy kẻo mọi người nhìn thấy sẽ không có hay đâu. Mà chị tên gì? Chị tên Diệu Anh. Tên chị đẹp, người cũng đẹp luôn. Chị tốt số thiệt đó, lấy được người chồng vừa tài giỏi mà lại đẹp trai. Mẹ hai từ cầu thang tầng 1 đi lên gọi. An Nhã, con ngồi đó làm gì? Mẹ đi tìm con nãy giờ đó. Cô nói nhỏ với An Nhã. Đây là mẹ hai đó em. Dạ, con... Xuống dưới nhà, một lát ta sẽ dẫn con tới thư phòng. Mà phải rồi, khu phòng của vợ chồng con ở dãy đối diện tòa nhà này, con đã biết rồi chứ? Dạ, con biết rồi, con xin phép đi xuống dưới nhà trước. Mẹ hai lúc này mới quay qua nhìn cô rồi hỏi. Con ổn chưa, Diệu Anh? Dạ, con ổn nhiều rồi. Không có việc gì thì con cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, nên hạn chế ra ngoài. Dạ. Mà phải rồi, mẹ nghĩ con nên giữ khoảng cách với An Nhã. Mặc dù cũng hơi mơ hồ không biết sao mẹ hai lại dặn như vậy, nhưng cô nghĩ chắc có lẽ mẹ hai cũng vì muốn tốt cho cô, cứ nghe theo lời cũng không có thừa. 3 ngày sau là đến ngày tổ chức hôn lễ, đám cưới của Gia Long. Cha chồng cô cũng tổ chức lớn lắm, họ hàng khắp nơi đổ về cũng hơn 100 mâm. Bà nội và Gia Minh biết cô đang mang bầu nên cũng nói cô hạn chế đi lại nhiều. Mọi việc không cần động tới vì đã có mọi người lo. Bà con cô bác lâu ngày không gặp, mọi người quan tâm tới việc cô mang thai còn hơn đám cưới của Gia Long. Hai đứa đã có gì chưa? Khi đó Gia Minh cười cười. Còn đang đợi ngày lành tháng tốt. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi tới gần chỗ hai người và bà nội. Lão phu nhân, cậu Gia Minh. Hai người cùng ngạc nhiên. Vũ Tám. Dạ, là tôi đây. Bà đến sao không nói trước để tôi cho người ra đón? Dạ thôi, như vậy cũng phiền quá. Hôm nay tôi chủ bụng xuống thăm mọi người, không ngờ lại trùng hợp luôn với đám cưới của cậu hai. Vũ Tám mà, thời gian qua bà đã đi đâu? Sao Trần gia chúng tôi không có liên lạc được cho bà? Tôi tự ý bỏ đi, bà không giận tôi sao, lão phu nhân? Thời gian trôi qua lâu rồi, giả lại bà cũng có công với Trần gia mà. Nếu bà chịu thì có thể quay lại đây làm việc. Thiệt không? Thiệt đó. Gia Minh quay qua nói với cô. Đây là Vũ Tám, vô ở nhà mình từ lúc anh còn nhỏ đó. Thì ra là vậy à. Bà nội nói với Vũ Tám. Nó là Gia Minh đó, Vũ Tám mà. Ủa, cậu Gia Minh lấy vợ hồi nào vậy? Được hơn tháng nay rồi. Vũ Tám nhìn cô một lượt với ánh mắt không có vui cho lắm. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của cô cứ êm ả trôi qua từng ngày. Không chỉ có Gia Minh cưng chiều cô, mà còn có cả bà nội nữa. Bà bắt cô ăn đủ thứ để có chất cho em bé. Cô lại không thèm ăn gì cả, mà chỉ thèm ngủ thôi. Từ hôm đó đến bây giờ, cô cũng ít khi gặp Ân Di. Cuộc sống bình yên đến mức cô phải tự suy nghĩ, bình yên như vậy, liệu sau đó có phải là một bầu trời giông tố? Được cái tính của cô cũng vô lo vô nghĩ, nghĩ trước quên sau, nên ít khi bị phiền muộn trong lòng, giúp cho sức khỏe của cô tốt hơn rất nhiều. Hồi trưa, cô nhận được điện thoại của thầy Tuy, nói đã có cách phá giải tà thuật và hẹn cô 12 giờ trưa mai có mặt tại nhà thầy. Sau khi cô nói với anh về chuyện thầy Tuy gọi tới phá giải tà thuật, lúc đầu anh cũng lưỡng lự không muốn cho cô đi đâu vì thời điểm này rất nhạy cảm. Sức khỏe của cô đã ổn định, nhưng chưa phải là khỏe hẳn. Sau một hồi năn nỉ, ỉ ôi, nói trầy hết cả miệng, anh mới chịu đồng ý để cho cô đi. Buổi tối hôm nay, tự dưng cô mất ngủ. Rõ ràng mấy ngày nay lúc nào cô cũng trong tình trạng thèm ngủ. Ngủ không cần ăn cũng được, mà không hiểu sao đêm nay nằm hoài cũng không có thể nào chợp mắt. Cô thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết không ổn ở chỗ nào, chỉ là cảm giác không có hề ổn. Cô biết Gia Minh cả ngày đi làm đã mệt. Biết ý vậy nên cô cũng không có cựa quậy nhiều, chỉ âm thầm mắt thao thao nhìn lên trần nhà, đôi lúc chỉ cựa mình một chút cho bớt mỏi đã bị Gia Minh phát hiện. Anh mở mắt ra nhìn cô, rồi nhẹ nhàng. Em thấy không có khỏe ở chỗ nào? Không có, chắc tại ngày nay ngủ nhiều nên em mới không có buồn ngủ. Có chỗ nào không khỏe thì nói với anh luôn đó, không có được giấu. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Nói xong, anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô vào lòng ngực của mình. Những lúc lo lắng hay mệt mỏi, chỉ cần được hít hà hương thơm trên cơ thể của anh cũng đủ khiến cho cô trở nên muôn phần dễ chịu. Trong phòng của vợ chồng Gia Long, An Nhã mở mắt thức giấc đã không thấy người chồng nằm bên cạnh của mình đâu. Về Trần Gia đã gần tuần nay rồi. Để ý mới biết vào canh 2 canh 3 là chồng của cô sẽ không thấy tâm hơi đâu cả. Lúc đầu cô cũng không thèm bận tâm tới người chồng ngốc nghếch đó. Nhưng khi mỗi ngày đều như vậy thì tất nhiên đã không còn là sự trùng hợp nữa rồi. Cô bắt đầu tò mò và muốn quan sát. Rụt rè một hồi cô mới dám bước chân xuống giường. Vừa bước vừa sợ vì tất cả mọi thứ xung quanh là một màu đen kịt. Thử hé cửa sổ ngó qua bên ngoài vẫn không thấy điều gì khác thường. Vừa chạm tay thấy cửa chính thì cánh cửa bật ra. Gia Long đứng trước mặt cô lạnh lùng khiến cho cô phải dè chừng. Ánh mắt anh bỗng sáng như sao đêm. Ngay sau đó anh lại nở một nụ cười ngu ngốc khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm một chút. Cô ấp úng. Khuya rồi mà anh còn đi đâu vậy? Lên giường ngủ đi chứ. Gia Long muốn đi chơi. Muốn đi chơi. Chơi bời cái gì giờ này nữa? Lên giường ngủ đi. Gia Long đi trước, cô bước theo sau lẩm bẩm. Số tôi đúng là khổ quá mà, lấy phải kẻ ngốc là anh đó. Sáng sớm An Nhã vừa bước ra khỏi cửa phòng, bộ dạng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, thì gặp ngay Úc Liên. Úc Liên thấy vậy bèn chủ động tới hỏi thăm. Chị hai, đêm qua ngủ không ngon hay sao mà bây giờ ngáp vậy? Nhìn chị kìa, có mấy ngày thôi mà sắc khí xuống quá trời quá đất à. An Nhã đưa hai tay sờ lên má mình rồi nói. Thiếp Út nói đúng đó. Tôi bị mất ngủ, nhưng mà nhìn xuống sắc lắm hả? Út Liên nghe thấy vậy, gương mặt tỏ ra buồn một chút. Khổ thân chị không? Cùng là phận phụ nữ, nên em hiểu cảm giác của chị. Đúng là trên đời này, kẻ thì sướng hết phần người khác, kẻ thì khổ hết phần người khác. Tất nhiên rồi, đời này có luật bù trừ mà. Lại đây em nói nhỏ chị nghe nè, em định bụng không có nói đâu, nhưng thấy chị còn quá trẻ mà phải gánh vác một nỗi khổ lớn thay người ta. Mà thôi, em nói nữa, không khéo chị lại buồn. Có gì thì thím Út cứ nói đi, úp úp mở mở không có hay đâu. Nhưng chị phải hứa với em, không có được nói cho ai đó, không thì em lại khổ vì cái tội nhiều chuyện đó. Được rồi, tôi hứa. Hứa thiệt nghe. Thiệt mà. Chị biết không, trước đây lẽ ra chị dâu cả nhà mình đó, đáng lý là bà nội chủ bụng gả cho anh Gia Long. Không hiểu sao chị ta làm cách nào mà thuyết phục được bà gả cho anh cả. Nếu mà như ngày đó chị ta gả cho anh Gia Long thì bây giờ chị cũng đâu có phải lấy chồng ngốc. An Nhã trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nét mặt có chút thay đổi, nhưng ả cũng đâu có phải dạng dừa. Ả vẫn cười như mình là người khoan dung lắm. Có làm sao đâu, vợ chồng đến với nhau là cái duyên mà. Chị thật sự không có nghĩ ngợi gì hả? An Nhã gật đầu. Từ xa, Nụ đang vui vẻ lạc trâu để chuẩn bị cho món bánh xèo. Sáng nay thức dậy, cô nhớ hương thơm bánh xèo ghê gớm lắm, nên ngay lập tức đích thân xuống bếp chuẩn bị. Hơn nữa, cô muốn vận động nhẹ nhàng cho khỏe khoắn con người. Con nhỏ Cúc liên miệng kêu. Mợ ơi! Mợ đứng lên đi, rồi chừng nào xong con sẽ đem lên phòng cho mợ. Mợ ngồi đây làm vậy, để bà với cậu biết được là tụi con chết luôn đó. Mợ có làm gì nặng nhọc đâu Cúc. Mợ ngồi đây lặt rau với mọi người mà, vừa vui mà lại cảm thấy khỏe hơn nữa. Mọi người cứ làm bột bánh với nhân bánh đi. Rau mợ lặt cho nhanh, thèm muốn chết luôn đây nè. An Nhã lại gần lên tiếng. Mọi người làm gì đó cho em tham gia với? Mọi người trong bếp đều ngoái lại nhìn đồng thanh chào. Mợ hai. Thực ra tâm lý tất cả người làm ở trong nhà đều cảm thấy khi đối diện với mợ cả là dễ thở nhất. Mợ tinh nghịch mà cách nói chuyện ôn hòa vô cùng, lại còn siêu đáng yêu nữa. Từ lúc mợ hai bước vào khiến cho không khí trở nên nặng nề hơn. Nụ ngước mắt lên nhìn An Nhã, cô nở ra một nụ cười nhẹ rồi hỏi. Thiếm hai dậy sớm vậy? An Nhã cười gượng đáp. Chị dâu còn dậy sớm hơn em mà. Chị không có ngủ được. Nói rồi An Nhã ngồi xuống đối diện cô. Để em lạc rau cùng với chị cho vui ngang, ngồi không cũng buồn. Vậy cũng được, thiếm kéo cái ghế ngồi xuống đây đi. Mà mọi người chuẩn bị đồ bánh xèo hả? Em khoái nhất cái món này đó. vậy chị và thím cùng chung sở thích rồi đó. Dạ. Vũ Tám đi qua thấy mợ cả và mợ hai đều đang lặt rau. Bà dừng chân lại la mọi người một hồi. Sao lại để hai mợ lặt rau vậy? Trần Gia thuê mọi người về để làm gì? An Nhã không dám lên tiếng vì cô không muốn mất lòng ai. Còn Nụ thấy mọi người bị mắng oan liền nói. Vũ Tám à, có gì đâu mà Vũ nói vậy. Không khéo tội nghiệp cho mọi người đó. Tụi con thỉnh thoảng vận động một chút cho khỏe thôi mà. Việc làm này là hoàn toàn tự nguyện. Mở cả à, mở làm như vậy tôi nghĩ tôi chỉ sợ là chủ tớ lẫn lộn thôi. Vậy Vũ Tám quát lớn như vậy, người ta cũng nghĩ Vũ là chủ của tụi con đó. Nghe xong cái câu này, Vũ Tám cứng miệng, không nói lại được câu nào. Thực ra lúc đầu khi gặp mặt Vũ Tám, cô luôn nghĩ sẽ tôn trọng Vũ Tám, vì dù sao bà cũng là bậc tiền bối. Nhưng khổ nổi, mấy ngày qua, Vũ đã nhiều lần muốn gây sự bắt bẻ cô trước. Đã như vậy, ít nhất cô cũng phải chứng tỏ cho Vũ Tám biết cô có tiếng nói của cô, đừng có vô cớ đụng vào mà gây sự. Vũ Tám khó chịu rời đi. Cô biết kiểu gì Vũ Tám cũng mét lại tới tai bà nội. Được cái trời thương, từ khi bà nội biết cô có thai nên dễ tính hơn nhiều. Sau khi ăn sáng xong, bà nội có hẹn với mấy người ở trong hội Phật giáo đi tới tỉnh bên cạnh khánh thành chùa mới. Trước khi đi, bà vẫn không quên nhắc nhở cô. Hồi nãy Vũ Tám nói là cháu ngồi lặt rau ở dưới bếp. Bà đã nói cháu nghỉ ngơi rồi, cháu không nhớ hay sao? Dạ, cháu nhớ, nhưng bác sĩ có dặn cũng nên vận động nhẹ nhàng, vừa khỏe vừa thoải mái bà. Thèm ăn cái gì thì kêu đầu bếp nó làm, không cần phải đích thân làm đâu. Dạ, bà. Được rồi, cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Sau khi bà nội rời đi, thì mọi người trong nhà cũng lần lượt đi luôn. Cứ như chủ vắng nhà thì gà mọc đuôi tôm đó. Một lúc sau, cô đang ở sân vườn thì có tiếng chuông cửa. Tiện chân ngó xem là ai. Đứng trước cổng là một người đàn ông còn rất trẻ. Anh ta mặc một cái áo sơ mi xanh, quần jean, ngó nghiêng rồi bấm chuông liên hồi. Cánh cửa mở ra. Cô ngạc nhiên. Anh tìm ai? Tôi tìm Ngọc Liên. Ngọc Liên? Liệu có phải là Úc Liên không? Nhà này có mình thím ấy tên là Liên à. Anh tìm cô ấy có chuyện gì không? Có việc. Cô ấy không có ở nhà. Người đàn ông quay mặt bước đi mà không nói thêm câu nào. Bà hai đi ra hỏi. Ai vậy con? Hồi nãy có người nói muốn tìm thím Út đó mẹ. Người đó như thế nào? Dạ, cao chừng khoảng 1m7, da ngăm ngăm, mặc chữ điền, mà áo sơ mi quần jean đóng thùng luôn. Kỳ lạ ha, mấy hôm nay người này tới tìm nhỏ Liên hoài à, không biết có chuyện gì hay không nữa. Dạ, mà mấy giờ rồi mẹ hai? Gần 10 giờ rồi. Vậy con lên phòng thay đồ chút. Con định đi đâu? Dạ. 11 giờ trưa, Gia Minh từ công ty trở về đón cô tới nhà của thầy Tuy. Lần này tới nhà thầy Tuy, hai người lặng lẽ đi mà không nói cho ai biết. Mặt trời chiếu rọi ánh nắng chói chang xuống mặt đất. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà của thầy Tuy một đoạn khá dài, vì đường ngõ khá hẹp không có tiện cho xe hơi đi vô. Cái cổng gỗ vẫn còn cài chốt. Cô và anh nhìn nhau, rồi gọi tên thầy một hồi nhưng không thấy ai lên tiếng. Liệu thầy có đi vắng không em? Rõ ràng là hôm qua thầy có hẹn em trưa nay mà. Anh cúi đầu nhìn xuống cái chốt cửa không có khóa, liền mạo muội mở cổng đi vào bên trong. Anh đi lên bậc cửa nhà gõ cửa, nhưng bên trong im ắng lạ thường lắm. Mở cửa nhà ra, cái bàn tròn giữa phòng khách vẫn còn tô mì tôm nở đầy ú ụ. Con mèo đen ngồi đầu giường kêu meo meo, trên nền gạch vẫn còn một đống rác đang quét. Căn nhà phảng phất một cái mùi gì đó rất khó chịu. Nhìn xuống gầm giường mới biết là con chuột chết đã bị con mèo nó gặm nham nhở. Anh và cô quay qua nhìn nhau, cảm giác có cái gì đó bất ổn. Cô lớn tiếng gọi tên ông một lần nữa. Thầy Tuy ơi, thầy có nhà không? Đáp lại tiếng gọi đó là sự im lặng ghê sợ. Cô liền rút điện thoại ra gọi cho thầy. Cô lắc đầu buông điện thoại xuống. Thầy tắt máy rồi anh à. Liệu ông ta có lừa em không? Không, em cảm giác thầy chân thật lắm. Em đã từng nghĩ thầy lừa em. Nhưng từ hôm thầy đưa lá bùa này khiến cho em ngủ ngon và không có gặp giấc mơ kỳ lạ kia nữa đó. Nói xong, cô lôi trong túi ra lá bùa màu đỏ. Ủa, hôm trước đỏ tươi sao hôm nay lại đỏ sẫm vậy nè? Linh cảm có chuyện không có lành, nhưng anh vẫn cố gắng trấn an cô. Chắc thầy có việc bận đột xuất gì đó. Anh với em cứ về trước đi đã, khi nào rảnh rồi lại qua. Nhưng mà... Anh cầm tay cô dắt ra khỏi nhà, thì người hàng xóm bên nhà thầy Tuy gọi lớn. Hai người đến tìm thầy Tuy hả? Dạ. Thầy về quê đêm qua rồi, nghe đâu con trai gặp chuyện, lại còn có đám người mặc đồ đen tới đón nữa. Thấy nói họ hàng ở dưới quê đó. Dạ, vậy khi nào thì thầy lên? Tôi không biết, nhưng thầy có nhờ tôi đưa cho cô cậu cái này đây nè. Người phụ nữ đưa cho cô là một quả cầu tuyết trắng. Nhìn thật kỹ thì nó không phải là quả cầu tuyết, nhưng nhìn sơ qua thì nó là quả cầu tuyết. Thầy Tuy nói cô treo cái này lên đầu giường nghe. Dạ, cháu cảm ơn cô. Tôi ngóng đợi cô cậu nãy giờ đó, vừa mới đi ra cho heo ăn cái là cô cậu tới à. Dạ, vậy tụi con xin phép về trước. Trên đường trở về nhà, tay cô nắm chặt lấy quả cầu trắng, nhưng trong lòng vẫn có nỗi bất an nào đó. Anh đưa tay đặt nhẹ lên tay cô rồi nói, đừng có nghĩ nhiều, tâm trạng vui vẻ thì con nó mới khỏe được. Em có muốn sanh ra một cô công chúa miệng hay cười hay không? Anh thích con gái hả? Ừ, con gái nghịch ngợm như em là đáng yêu nhất đó. Giỏi nịnh thôi à. Con muốn ăn gà chiên không? Anh đưa em đi. Tất nhiên rồi là có chứ. Ai đời mèo là chê mỡ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Lấy chồng nhà giàu, tác giả Trang Biêu Bi. Đến đây Lâm Phương cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 8.